Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1084, tinh thần vẫn giỏi một cái cướp, nếu như hoàn chỉnh cướp ở đây, trừ phi tiền tám thế luân hồi ta đây đang thật vượt qua luân hồi mà đến, bằng không, ta nhất định nhưng không phải cướp đối thủ. Trương Đạo Nhất lòng chung cảm khái, 10 người sinh diệt trong lúc đó. Trương Đạo Nhất cùng cướp chi ác niệm không chi giao thủ bao nhiêu lần. Rốt cục nổ nát cướp hình thể. Cướp cường đại, cùng Trương Đạo Nhất dự liệu độc nhất vô nhị. Cho dù chỉ là tử vong trước không cam lòng chi niệm ngưng tụ mà thành ác niệm, cũng cường đại đến cực điểm. Trương Đạo Nhất nếu không có lấy ý chí xỏ xuyên qua luân hồi, tập cửu thế tu hành cùng kiêm, cực cảnh thăng hoa, thành hoàn mỹ thái độ, cũng mới khó khăn lắm cường cướp chi ác niệm một đường. Năm đời cùng tồn tại, thật sự là trước nay chưa có đại thần thông. Này thần thông mạnh, không ở đại đạo huyền ảo, mà ở mở hoàng. Lấy sỏ xuyên qua mở hoàng thủy chung năm vị người mạnh nhất vi dẫn. Diễn hóa mở hoàng ý niệm, đó là chúng sinh đồng tâm tối cao hình thái. So với đại tần xích sắc mạnh hơn, vô địch, Trương Đạo Nhất cuối cùng vẫn là thắng. Đến bọn họ loại này tầng thứ, mạnh hơn một đường, đó là mạnh vô biên. Thắng bại từ lúc ngay từ đầu, liền đã định trước. Bất quá Trương Đạo Nhất biết, cướp chi ác niệm, cũng không có chân chính chết đi, mà là rơi vào trạng thái ngủ say trong. Cổ sáng lập bổn nguyên hư không, nằm ở một loại bất sinh bất diệt trạng thái. Dựa theo đạo lý, tất cả chỗ ở đất này tồn tại, đều có thể rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Bất quá, vô luận là Trương Đạo Nhất, vẫn là cướp ác niệm, đều hết sức cường đại, có thể trung hòa loại lực lượng này. Hiện tại tại kiếp liền giấu ở bổn nguyên trong hư không. Trương Đạo Nhất không có đi tìm kiếm, hắn cũng không phải là chân chính tu ra cửu đại cảnh giới. Thời gian hữu hạn, mượn tới đạo, chung quy không là chính bản thân hắn. Cùng cướp dây dưa trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất tuy là thu hoạch không nhỏ, nhưng là tiêu hao không thiếu thời gian. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Đương nhiên, ở Trương Đạo vừa nhìn đến, hết thảy đều là đáng giá. Chẳng những biết mở hoang tồn tại, cũng biết siêu thoát giả thân phận chân chính. Hơn nữa, triệu hoán tám thế luân hồi thân, cùng cướp đánh một trận, Trương Đạo Nhất tại tâm linh thượng lại có cảm ngộ mới. Đây là trải qua Trương Đại Sư chỉ điểm phía sau, bày phong thủy cách cục, chấm ngoặc kép, tinh thông phong thủy mệnh lý thì như thế nào? Thầy thuốc không tự chữa, coi như võ công của hắn cao, còn có thể đỡ nổi thương hay sao? Hiện thực cũng không phải, hắn luyện võ, còn có thể luyện thành tiên. Phụ thân, chấm ngoặc kép, từng tiếng hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nam hoặc nữ nhân thanh âm. Ở Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên, sau đó xuất hiện, là từng tí lẻ tẻ hình ảnh, đây là khăng khít cảnh giới, đánh vỡ thời không khoảng cách khả năng, phàm là nhắc tới Trương Đạo Nhất giả, Trương Đạo Nhất đều có thể sinh ra cảm ứng, bất quá, lần này hết thảy đầu nguồn, cũng không phải là hỗn độn thời không, mà là bổn nguyên thế giới, đang cùng cướp đánh một trận, cũng kiến thức mở hoàng ý chí sau đó. Trương Đạo Nhất tâm linh cũng từng trải một lần chui luyện, thay đổi càng thuần túy kiên định, có thể dùng khăng khít cảnh giới, có triệt để siêu việt đại thiên khăng khít, tiến vào đại viên mãn tầng thứ xu thế. Khăng khít, vốn là hoàn toàn cùng tâm linh quải câu một cảnh giới. Theo Trương Đạo Nhất lòng linh biến đổi, khăng khít cũng xảy ra biến hóa. Bất quá, khăng khít muốn viên mãn còn phải cần một khoảng thời gian. Tuy là đến Trương Đạo Nhất loại này tầng thứ, tâm đến, cảnh giới cũng liền đến, nhưng mở hoàng ý niệm, Trương Đạo Nhất tịnh chưa triệt để tiêu hóa. Bất quá trình này sẽ không quá trường. Trương Đạo Nhất biết, không cần bao lâu, hắn khăng khít cảnh giới là có thể triệt để viên mãn. Đến lúc đó, coi như là bổn nguyên thế giới, cũng vô pháp ngăn cản tâm linh của hắn. Hết thảy bắt đầu, hết thảy đầu nguồn. Đứng ở bổn nguyên trong hư không, Trương Đạo vừa nhấc thủ, ánh mắt tựa như ám sát phá hư không tầng, nhìn thấy cốt lõi nhất chỗ bổn nguyên thế giới, nhắm hai mắt lại, Trương Đạo nhất lòng linh toàn lực vận chuyển, lấy thiên diễn phương pháp, thôi toán chân thật con đường. Bổn nguyên thế giới ngoài có ba tầng thời không, mà từ hư không tầng, mãi mãi cũng không thể đến đạt đến chân thực tầng. Hư không tầng, vốn chính là cổ là mai táng cũ thời đại sở sáng lập. Mà chân thực tầng, cùng bổn nguyên thế giới mới là chân chính nhất thể. Muốn đi vào chân thực tầng, trước hết từ hư không tầng, trực tiếp tiến nhập bổn nguyên thế giới. Lại từ bổn nguyên thế giới, tiến nhập chân thực tầng. Điều này đại biểu muốn tiến vào bổn nguyên thế giới, phải đồng thời đục lỗ bổn nguyên thế giới cùng với chân thực tầng bích chướng. Đây là ngay cả cướp chi ác niệm đều không làm được sự tình. Bất quá Trương Đạo vừa có tọa độ, bổn nguyên thế giới tọa độ, điều này làm cho tiến nhập bổn nguyên thế giới thành khả năng. Bằng không muốn đi vào bổn nguyên thế giới, chỉ có thể chờ đợi cửa mở ra, lấy cướp làm tế, tế ta pháp độ. Lưỡng sau ba hơi thở, Trương Đạo nhất dương tay vồ một cái, trực tiếp chụp vào, cướp tàn dư xuống tâm linh bổn nguyên. Trong một sát na, cướp còn sót lại bổn nguyên ngưng tụ thành một viên huyết sắc hình cầu. Màu đen đạo hỏa cháy hừng hực, thê lương kỳ quỷ gào thét quanh quần, làm cho người ta cảm thấy một loại lớn kinh khủng mùi vị. Trương Đạo nhất kích sát kiếp, chỉ là ma diệt cướp ý chí. Cướp bổn nguyên chỉ là bị Trương Đạo nhất kích tán, tư tán với hư không. Trương Đạo nhất làm như thế, chính là vì lấy cướp bổn nguyên tế tự, mạnh mẽ mở ra, bổn nguyên thế giới thông lộ, tế tự, vẫn luôn tồn tại. Từ sau đó cổ lần đầu mông muội thời kỳ, đạo trí tuệ nảy mầm văn minh thời kỳ, tế tự, vẫn xỏ xuyên qua thủy chung, ngay cả mở hoàng trong, cũng có cúng tế tồn tại. Bất quá, mở hoàng tế tự, cũng không phải là tế thiên, tế đạo, mà là tế bản thân, khiến tâm linh của mình cùng lực lượng phát sinh thuế biến, tu thành cao hơn tầng thứ. Trương Đạo nhất quyển liền đối với tế tự rất có nghiên cứu. Tại kiếp trong giấc mộng mấy trăm năm, cùng với cùng cướp chiến đấu, càng làm cho Trương Đạo nhìn trộm đến mở hoàng cúng tế bí mật. Bất quá, đến Trương Đạo nhất loại này tầng thứ, coi như là mở hoàng tế tự chi đạo, cũng không khả năng đối với hắn có nửa điểm đề thăng. Nhưng dùng cúng tế lực lượng, mở ra bổn nguyên thế giới lộ, cũng có khả năng. Hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, Trương Đạo nhất trên người quang huy cũng bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng, hắc sắc đạo hỏa, hóa thành nhất đạo màu đen môn hộ. Một cổ huyền ảo đạo cực điểm ý tứ hàm xúc, quanh quẩn với hư không, tạo nên vô hạn rung động. Chân thực thời không, cả người taxi đâu, khuôn mặt tuấn giật nam tử, từ thiên nguyên trong đi ra, trực diện chân thực thời không, không có cuối cùng chân thực ý niệm, hư ảo trường hạ ở nam tử phía sau hiển hóa, vô cùng vô tận vinh quang nở rộ, diễn hóa chư thiên thần ma, vô lượng thời không, một loại chân thật tính chất đặc biệt, ở nam tử trên người xuất hiện. Không ngừng cùng chân thực thời không chân thực ý niệm va chạm. Bất hủ hoa lửa bắn tóe, triệu hồi chân thực chi ta. Dùng cái này chứng đạo. Lỗ đen thiên tôn thực sự là hảo thủ đoạn. Thiên nguyên trong, rất nhiều đại năng lấy ý niệm giao lưu. Trong lời nói, lộ ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Đang lúc bọn hắn trao đổi võ thuật, một điểm lưu quang cũng không có thể miêu tả bổn nguyên trên thế giới lao ra. Cuối cùng dung nhập lỗ đen thiên tôn trong cơ thể. Một sát na này, một viên hư ảo đạo quả từ lỗ đen thiên tôn phía sau hiển hóa. 9 lần lóe ra sau đó, đột nhiên từ hư hóa thật, trực tiếp đánh tan chân thực trong hư không. Không chỗ nào không có mặt chân thực ý niệm. Cùng lúc đó, bổn nguyên trong thế giới một viên sáng chói tinh thần đột nhiên đổ nát. Đi tới mình điểm kết thúc, một chỗ tinh xảo điển nhã gian phòng. Cả người bạch y, khí chất ôn nhuận, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi nam tử đột nhiên để quyển sách trên tay xuống quyển. Phảng phất cảm ứng được cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,